Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, 604, chương 604, Thiên Hà Loan, thượng, đường sông uốn lượn, nước sông thấu xương, vòng qua không biết bao nhiêu đường vòng, từ ngôn trước mặt rốt cục xuất hiện đỏ không giống tầm thường. Nước sông tận đầu, dũng động một đoàn bạch quang, lúc sáng lúc tối. Sáng ngời thời điểm có thể chiếu rõ chu vi trăm trượng. Ảm đạm thời điểm phảng phất một mảnh vực sâu. Không có đường. Đứng ở vầng sáng phụ cận. Từ ngôn lông mày phong trói chặt. Ngẩng đầu nhìn không biết bao sâu dòng nước. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Từ ngôn đột nhiên nhảy lên. Cưỡi thanh lân đao. Nhằm phía nước mặt. Cái kia mảnh trong vầng sáng rõ ràng không phải địa phương tốt. Nếu như có thể từ nước mặt đi ra ngoài. Không ai muốn đi mạo hiểm, càng là đi lên, dòng nước càng nhanh, ly khai đáy nước vẻn vẹn 10 trượng mà thôi. Từ ngôn thân thể tựu như cùng lá rơi trong gió, phiêu bầy không ngừng, nếu không phải là dùng hết toàn lực, sớm bị cuốn đi, cắn răng, lần thứ hai nhằm phía đỉnh đầu. Chi chi nha nha nhẹ vang lên từ trên người truyền đến. Từ 20 trượng khoảng cách bắt đầu, một luồng áp lực vô hình bỗng xuất hiện. Đem từ ngôn đè ép được mặt không có chút máu. Nhẹ vang lên khởi nguồn. Là trên người thiên phong giáp. Ỷ vào thiên phong giáp hộ thân. Lại có cực phẩm pháp khí nơi tay. Từ ngôn lần thứ hai tăng nhanh 10 trượng. Khoảng cách đáy nước 30 trượng khoảng cách. Từ ngôn cũng không cách nào tăng lên nữa một bước. Áp lực cực lớn có thể so với chí cường uy thế. Đột nhiên trừng lên mắt trái. Từ ngôn muốn xem một chút đỉnh đầu có còn xa lắm không mới có thể tiếp cận nước mặt. Nếu như không có kém bao xa, quá mức nổ tung pháp khí, thậm chí vận dụng sơn hà pháo. Đến rồi mức độ như vậy, từ ngôn căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Mặc dù mất đi cực phẩm pháp khí, nếu như có thể chạy ra mảnh này thủy vực cũng đáng. Lưu chuyển sao văn mắt trái, vẻn vẹn xuyên thấu qua trăm trượng thủy vực. Mơ hồ thấy được trắng xóa hoàn toàn. Lấy mắt trái đều không thể nhìn thấu nước mặt. Để từ ngôn trong lòng còn sống hy vọng liền như vậy phá diệt. Vì làm mặt nước xanh thứ màu trắng rốt cuộc cái gì? Từ ngôn không tiếc thôi thúc lên hổ báo xài sói bốn hồn. Đem bốn hồn hợp làm một thể. Từ ngôn bạo quát một tiếng đi. Một đạo khí xám lập tức phóng lên trời. Mắt phải của hắn càng là trải rộng lên vệt trắng. Luyện hồn kỳ dị, có thể không nhìn mãnh liệt dòng nước, thế nhưng cái kia cỗ khí tức kinh khủng vẫn cứ rất khó chống đối. Đầu tiên là hổ hồn vỡ tan, ngay sau đó là báo hồn cùng xài hồn, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, sau cùng lang hồn cũng theo đó tiêu tan. Mắt phải bên trong vệt trắng lóe lên, từ ngôn thân ảnh cấp tốc trụy xuống, đáy sông nổ lên một mảnh bùn cát vòng xoáy, bốn hồn tan vỡ phản phệ. Thêm vào nước chảy xung kích, đem từ ngôn trực tiếp nhập vào đáy sông. May là có thiên phong giáp hộ thân. Từ ngôn rất nhanh bò dậy, triệt hồi tiên lông mày mắt quỷ. Hai mắt của hắn bên trong lóe lên kinh ngạc ánh mắt. Bang, lấy cuối cùng vỡ tan lang hồn thị giác. Từ ngôn rốt cục thấy rõ trên mặt nước màu trắng là cái gì. Đó là một mảnh băng cứng, không biết dày bao nhiêu. Hơn nữa bày khắp toàn bộ đường sông bầu trời. Coi như lúc này nổ tung pháp khí cùng sơn hà pháo. Có thể vọt tới tầng băng phụ cận. Nhưng cũng chưa chắc có thể phá mở cái kia mảnh kinh khủng băng cứng. Thiên Hà Loan bên trong có băng. Man tộc Tiết Sơn. Trong lòng nói nhỏ. Lần thứ hai để từ ngôn khiếp sợ cùng nghi hoặc. Lẽ nào Thiên Hà Loan chỉ không phải một chỗ ngoặt sông. Mà là đáy sông một loại uốn lượn đường sông. Ở đường sông phía trên. Chính là man tộc xào huyệt. Tiết Sơn đến từ Thông Thiên Hà. Từ ngôn không biết Tiết Sơn lai lịch. Nhưng hắn nghe nói qua Tiết Sơn liền trên Thông Thiên Hà. Không thể đi. Nhớ tới mộc đầu cô bé cảnh cáo. Từ ngôn sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch. Một quay đầu lại. Từ ngôn xoay người rời đi. Hắn không tin chỗ này hiểm địa không có cửa ra. Nếu lòng sông này đi tới tận đầu là tử lộ, vậy thì đi trở về. Hô, một luồng ám lưu kéo tới, mang theo cực kỳ kinh khủng khí tức lạnh lẽo như băng. đem Từ Ngôn thân thể vọt tới không đứng thẳng được, xông về phía trước, vốn là muốn quay đầu lại khác tìm ra đường. Lần này đúng là bớt chuyện, trong lòng vui vẻ, Từ Ngôn chuẩn bị dựa vào này cỗ rời xa vầng sáng ám lưu đường cũ. Nhưng là rất nhanh hắn lại lần nữa kinh hãi, không chỉ có khiếp sợ, còn có một luồng tuyệt hiểm đi tới linh cảm. Này cỗ ám lưu có chút không đúng lắm, ở Từ Ngôn trong cảm giác, chung quanh dòng nước thật giống bị một luồng hấp xả sức mạnh quất về phía xa xa. Vội vàng trừng lên mắt trái, xa xa xuất hiện một vùng tăm tối, trong bóng tối phảng phất lập lòe một ít tỉ mỉ mà sắc bén đao nhọn. Vừa mới đi qua đường sông, căn bản không có hắc ám địa phương, Từ Ngôn dưới sự kinh hãi, đột nhiên vung lên thanh lân đao, răng rắc, lưỡi dao đi vào đáy sông một khối đá lớn, bóng người liền như vậy định ngay tại chỗ, giống một loại chấn động thần hồn tiếng gào. Từ đằng xa trong bóng tối mơ hồ truyền đến, mặc dù lấy linh khí chống đỡ khai hà thủy, Từ Ngôn vẫn cứ có thể nghe đến nồng nặc mùi tanh. Mõm thú, rốt cục nhận ra cái kia mảnh quỷ dị hắc ám là vật gì. Từ Ngôn chỉ cảm thấy tóc căn đều dựng đứng mà lên. Xa xa hắc ám dĩ nhiên là một tấm to lớn đến để người không cách nào tưởng tượng mõm thú. Cái kia chút đao nhọn nhưng là thú trong miệng hàm răng. Bất kể là sâu trong lòng núi con nhện đại yêu, vẫn là lao ra tinh hồn chịu thiên nhãn vương xà, thêm vào năm đó châu chấu đại yêu cùng đan các bên trong yêu hồ. Từ Ngôn những năm này gặp được đại yêu không hề ít, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, có cái gì dị thú miệng có thể đạt đến hơn trăm trượng trình độ. Cái kia đã không thể toán đại yêu, mà là nghỉ lại ở mảnh này ngoặt sông bên trong khủng bố dị thú. Làm người run sợ thú hống bên trong, Từ Ngôn lần thứ hai xoay người lại, hướng về hắn cho là hiểm địa vầng sáng bơi đi. Hắn đã không muốn thăm dò sau lưng quái vật là cái gì. Theo Từ Ngôn, chỉ cần bị cái kia con quái vật đuổi theo, đừng nói hư đan, mặc dù Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể sống. Dùng hết toàn bộ linh khí, Từ Ngôn rất nhanh đã tới vầng sáng phụ cận. Quay đầu lại liếc mắt nhìn càng ngày càng gần mõm thú. Không đang do dự, một bước vọt vào cổ quái màn ánh sáng trong đó. Cứ thế biến mất ở mảnh này kinh khủng đường sông. Cong đường sông không chỉ một cái. Chạy trối chết người cũng không biết Từ Ngôn một cái. Sau lưng Khương Đại Xuyên, cũng xuất hiện một tấm cực kỳ to lớn mõm thú. Liền Nguyên Anh đều không sợ quỷ sứ đứng đầu. Đối mặt với ép tới gần mõm thú sắc mặt trắng bệch. Tốc độ cực nhanh về phía trước bỏ chạy. Rất nhanh, Khương Đại Xuyên trước mặt cũng xuất hiện một mảnh trắng đen giao thoa màn ánh sáng. Lại không phải Từ Ngôn đi vào địa phương. Sau một khắc, ở miệng lớn nuốt đến đồng thời, Khương Đại Xuyên thân ảnh liền như vậy nhảy vào màn ánh sáng nơi sâu xa. Cái cuối cùng tiến nhập màn sáng là Sở Linh Nhi, vị này công chúa nhỏ xuất hiện ở đáy sông sau khi đầu tiên là e ngại. Sau đó phát hiện giao nhãn có thể tránh khai hà thủy. Lập tức yên tâm hạ xuống. Nhìn trái bên phải nhìn. Vừa đi vừa nghỉ. Tốt nửa ngày mới nhìn thấy xa xa có lưu quang lấp lóe. Nhìn thấy màn sáng chớp mắt. Sở Linh Nhi cũng phát hiện sau lưng xuất hiện hố đen. Nàng không nhìn ra cái kia mảnh hắc ám là cái gì. Thế nhưng thân là cô bé trực giác nhưng đang nhắc nhở nàng. Trong bóng tối cất giấu cực kỳ kinh khủng đồ vật, liền Sở Linh Nhi đại kêu một tiếng, vội vã trốn vào kỳ dị vầng sáng bên trong. Sàn sạt, cái bụng ma sát đáy sông vang động dần dần truyền đến. Ba con sông bên trong, tất cả đều xuất hiện một loại đồ vật cổ quái. To lớn miệng phía sau kéo thật dài thân thể, không nhìn thấy thân thể, dường như từng cái to lớn hải xà. Kỳ quái là những này quái xà chỉ có miệng, không có đầu mặt, càng không có con mắt. Sàn sạt, càng nhiều hơn trong lòng sông xuất hiện một loại dị tượng. Đáy sông cắt đất ở nhô lên, sau đó chỉnh con sông bị một loại hình rắn đồ vật lấp đầy. Mỗi nhất điều hà đạo tận đầu, đều có một tấm đen ngòm miệng rộng, nghỉ lại ở đáy sông chỗ sâu dị thú. Rốt cục bị người ngoại lai thức tỉnh. Chỉ là cái kia chút to lớn mõm thú, đuổi tới màn ánh sáng phụ cận thời điểm lập tức ngừng lại. Sau đó từ từ lùi bước. Nếu như lúc này có thể từ nước sông chỗ cao nhìn lại, là có thể nhìn thấy một bộ không quá kỳ dị cảnh tượng. Cong đường sông tận đầu, là chín mặt lúc sáng lúc tối màn ánh sáng. Vượt qua đường sông màn ánh sáng xúm lại thành vòng tròn hình. Không biết là bảo vệ cái gì, vẫn là giam cấm cái gì. PS, một năm mới, mong ước mọi người tân niên vui sướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.